Phong Thần Châu, chương 2496, Bách Biến Chân Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hiện nay, sau 2-3 năm, hai người cũng từ cảnh giới nhân vị sơ kỳ đến địa vị hậu kỳ. Nhìn thấy Tần Ninh, hai người cũng là rất kích động. Trước đó, tông môn cho linh cảnh Niết Bàn đi sông Thiên Thượng, cũng không bao lâu, phủ chủ liền dẫn người trở về. Nhưng về sau ba đại tông môn hủy diệt, Bắc Thương Phủ trở thành Giang Bắc bá chủ. Chỉ vậy thì thôi đi, những chuyện này không liên quan đến bọn họ lắm. Nhưng đột nhiên có một ngày, phủ chủ triệu tập hai người họ, bảo bọn họ sau này đi theo thiếu phủ chủ Thương Huyền Thanh. Thiếu phủ chủ Thương Huyền Thanh là phủ chủ tương lai, đi theo Thương Huyền Thanh, về sau chắc chắn sẽ là nhân vật lớn của Bắc Thương Phủ. Vận may từ trên trời xuống khiến cho hai người đều mơ hồ, mãi cho đến về sau dần dần hiểu được tin tức, bọn họ mới biết được, tất cả đều là bởi vì Tần Ninh, bởi vì Tần Ninh nhắc tên của bọn họ trước mặt phủ chủ trước mặt, hơn nữa bọn họ cũng rất khó tin, nhưng bây giờ gặp lại Tần Ninh, hai người mới hiểu rõ, vì sao phủ chủ để bụng như thế. Tần Ninh vượt qua linh cảnh Niết Bàn, đến cảnh giới sinh tử, cách thời gian mà Thư viện Thái Hư công bố ra ngoài chỉ còn 3 ngày, Tần Ninh cũng không rảnh rỗi. Tần Hải dựa vào một viên Tịnh Ma Châu mà đến sinh tử nhị kiếp, mà Lý Nhàn Ngư hiện tại cũng đến cảnh giới Niết Bàn thất trọng, Giang Bạch thì là sinh tử tam kiếp, 4 người, 3 cường giả cảnh giới sinh tử, ở Bắc Lan cũng là cường giả tuyệt đối, chỉ là Tần Ninh dĩ nhiên cũng bất mãn lắm. Tốt xấu bên cạnh mình cũng phải có người cân được tất cả chứ, nếu không, mọi chuyện cứ phải do mình ôm đồm thì phiền phức cỡ nào đây. Nghỉ ngơi, Tần Ninh gọi Giang Bạch tới, hiện tại trở đi, ngươi coi như là sai vặt của ta. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, làm sai vặt của ta cũng không bôi nhọ bản thể Giang Linh nhà ngươi đâu. Giang Bạch nghe đến lời này, vẻ mặt cổ quái, tùy ngươi, vẻ ngoài xinh đẹp như thế sao cứ phải lạnh lùng cả ngày. Cười một cái cho ra xem nào, cút, ha ha, cách chương.